ủng hộ Kỳ Dực, ủng hộ Kỳ Dực. Nguyên Nguyên giỏi nhất, Nguyên Nguyên man ly nhất. À, tôi hiểu rồi. Đám con gái này đang đến đây để biểu lộ tình cảm với chàng hoàng tử trong mộng của họ. Mở cửa, mở cửa. Để tôi ngắm chàng trai của tôi cách nào. Trời, chàng trai của tôi không ngờ lại có mấy chị vịt rời to gan lớn mật. Dám gọi những nam sinh ở đây bằng giọng điệu thân mật chàng trai của tôi. Tôi sợ hú hồn, thấy tay chân mình nổi hết cả gai ốt. Quà của bọn tôi đây, hoàng tử của bọn tôi thích cây xanh, thích tự nhiên, bọn tôi muốn tặng cho anh ấy. Còn có quà nước bốn à? Sung gớm nhỉ. Tôi quay đầu lại tìm món quà mà họ nói đến. Hai chiếc xe tải đang từ từ tiến lại gần, dừng ở chính giữa con đường. Có khoảng 7-8 người trai trắng nhảy ra từ trên xe xuống rồi bắt đầu vận cơ. Hơ, y, e, nơ. Đám chậu cây trên xe. Không bao lâu, hai bên đường đều biến thành những công viên cây xanh mát rượi. Khủng khiếp quá. Tôi mắt nhìn thô lỗ chứng kiến hết mọi chuyện. Nếu như nói tình yêu là mù quáng thì cả đám con gái hám dai đẹp đang đúng trước mắt tôi đây đều đã bị mù cả rồi. Cùng nhau đếm ngược nào. 5, 4, 3, 2, 1. Đội vịt rời cạp cạp đó hét lớn, giọng đầy phấn khởi. Két. 5 chiếc xe hơi sang trọng đậu ngay trước cửa trường. Mỗi một tài xế trên một chiếc xe dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Mơ. A. Quy. Quy. Cơ. Bộ vét màu đen. Đậu xe ngay ngắn rồi mở cửa. Bước xuống. Cảnh vật trông hoành tráng đến nỗi tôi phải lùi về sau 3 bước. Ngay đúng lúc này, cứ như là kịch bản được dàn xếp sẵn, cánh cổng của trường zip tít đang đóng kín lại từ từ được mở ra. 1, 2, 3, 4, 5. Khi cổng trường được mở ra thì bên ngoài cổng đã xuất hiện 5 chàng trai bước từ trên chiếc xe sang trọng xuống. Cảnh tượng sao giống như sắp có một trận chiến ác liệt giữa các phe đảng xã hội đen trong phim hành động giật gân kiểu Mỹ thế nhỉ. Nhưng mà mấy bang chủ xã hội đen này hơi bị đẹp trai quá đấy. Không những đeo trai mà còn nhìn thấy rất quen nữa. Nghĩ xem nào. A a, nước da rám nắng, còn đôi mắt đen tuyền và trong suốt nữa. Chính là cậu ấy. Người rất tốt bụng. Dịu dàng đưa khăn mùi xoa cho tôi. Người đã hào hiệp rửa sạch cái sân bóng rổ giúp tôi thiên thần giang hữu thần. Những hình ảnh khi cỏ rửa ở sân bóng rổ như được tái hiện trong óc tôi một lần nữa. Tôi cảm nhận được rõ ràng nhịp tim của mình đang bắt đầu đập nhanh hơn. Tôi ngước đầu nhìn lên, vừa mừng vừa ngạc nhiên vô cùng. Tôi muốn được gặp lại chàng thiên thần dễ mến đó nữa. Nhưng mà ngay đằng sau cậu ta, một khuôn mặt mà tôi cô bao giờ muốn nhìn thấy nữa thấp thó, khiến niềm vui sướng ngắn ngủi của tôi bị tan biến đi ngay lập tức. Đôi bông tai bằng kim cương đó, nụ cười đầy cao ngạo đó chính là của anh chàng An Vũ Phong. Tôi nghiến chặt răng mình thốt lên được 3 từ. Tại sao bên cạnh thiên thần luôn luôn là ác dược thế nhỉ? Có lẽ đây là minh chứng hùng hồn cho câu nói của lão tử phúc đi đôi với họa. Trí tuệ của các cụ thời xưa quả thật rất vĩ đại. Ủa sao những người còn lại nhìn cũng quen thế? Tôi lập tức nhớ lại những chuyện mới xảy ra cô lâu. Mình là An Địa Nguyên, rất vui được biết cậu. 4 đại tướng quân của trường Zip Tip sẽ còn gặp lại cậu. Tí tách. Mồ hôi của tôi nhỏ giọt xuống từ trên trán. An toàn là số 1. đầu tôi lại hiện lên năm từ cảnh báo trên. Nhanh chóng A Lê lấp chuồn khỏi đây là thượng sách. Tôi khe khẽ đi theo mép tường tiến về cánh cổng. Liệt tổ liệt tông họ Thái có linh xin hãy giúp con an toàn vào được bên trong trường. Tôi vừa lầm rầm cầu khấn, vừa mon men đi như một tên ăn trộm len lỏi vào đám người đang đứng trước cổng. Khà khà khà. Cổng trường cuối cùng chỉ còn cách tôi một hai bước nữa thôi. Về nhà chắc chắn phải thắp nhang cảm ơn tổ tiên mới được. Ái! Đừng có xô. Hữu thần mới là đẹp nhất. Đúng lúc tôi định chạy nhanh vào trong thì lũ vịt rời bắt đầu chen lẫn nhau. Nhao nhao lao về phía trước. Tiếng hò hét bốn phía cứ dồn dập như những đợt sóng thần. Còn trung tâm cơn địa chấn năm chàng trai kia thì lại thản nhiên như không có chuyện gì. Kỳ Dực đang gọi điện thoại. Nơ gơ y e mơ ngôn thấy quá ồn ào nên bật máy mơ bê ba lên nghe. An Địa Nguyên và nơ gơ y e mơ ngôn đeo cặp kiếng đen thời trang vào. Trông giống hệt những ship sòng mặc áo đen trong bộ phim Matrix. Còn Giang Hữu Thần thì thật kỳ lạ. Chỉ là một đám nữ sinh thôi. Tại sao ba người bọn họ lại bảo vệ Giang Hữu Thần cứ như đang đứng trước bọn giặc lớn vậy? Còn Giang Hữu Thần thì tỏ ra mọi chuyện không liên quan đến mình. Nghiễm nhiên đọc sách trong sự bảo hộ của Tam Đại Tướng Quân. Hữu Thần. Hữu Thần, nụ cười quyến rũ, tính cách hoàn hảo, bọn em mãi mãi ủng hộ anh. Gì? Đám người xung quanh tôi đột nhiên đọc khẩu hiệu, làm tôi giật thót mình, bủn rủn cả tay chân, suýt ngã ùn xuống đất. Sao? Sao? Sao? Sao? Sao? Năm cơn cường phong thổi qua lưng tôi. Tôi còn chưa kịp quay đầu lại thì một cú va chạm mạnh làn tôi lăn kềnh dưới đất. Thằng xanh, mày tưởng đường đi của trường giết tít này là của nhà mày chắc? An Vũ Phong nhíu cặp chân mày dày đậm của mình nhìn khinh khỉnh đứa vừa bị té là tôi. Xin lỗi đi. An Vũ Phong. Cậu ta không phải là người luôn mỉm cười hòa nhã với mọi người sao? Ban nãy rõ ràng là do cậu ta đụng vào tôi mà lại còn bắt tôi phải xin lỗi. Tránh ra. Một giọng dữ dằn hơn cất lên từ phía sau An Vũ Phong. Kỳ Dực cao mày lại đi về phía tôi, đằng sau còn có Giang Hữu Thần, An Địa Nguyên và Nghiêm Ngôn. An Vũ Phong, trên đời này có một thứ đồ không bao giờ cản đường, cậu có biết là gì không? An Địa Nguyên cất giọng nói ôn hoa của mình lên nhưng lại làm An Vũ Phong vô cùng khó chịu. Đường rộng thế này không ai cản đường đi của cậu cả. An Địa Nguyên, tôi khuyên cậu đừng quá huyên hoang. An Vũ Phong cũng không chịu lép vế, trừng mắt nhìn lại An Địa Nguyên. Chúa ơi! Có ai đến giải cứu cho con khỏi tình huống sở khóc sở cười này không? À, sao mình không mau chóng trốn đi nhỉ? Tôi chuồn. Đứng lại. An Vũ Phong phát hiện ra những cử chỉ đáng ngờ của tôi. Hét một tiếng to làm tôi suýt nổ màng nhĩ thằng danh. Mày phải xin lỗi tao đi chứ. Xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Kỳ Dực bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Nhìn tôi một cái. Khoan đã, tôi thấy. Các cậu không cảm thấy tên nhóc này nhìn rất quen sao? Tôi sợ sệt ngước đầu lên đối diện với ánh mắt nhìn đầy soi mói của năm người này. Thình thịch. Thình thịch. Tim tôi đập như gõ mõ. Mau mau trốn khỏi đây trước khi bị bọn họ nhận ra thôi. Tôi co rúm người lại lùi về sau mấy bước. Thình thịch, thịch, thịch. Tôi có cảm giác mình đang bị tan chảy trong năm ánh mắt nhìn rất dữ dằn. Tôi lại lùi về sau thêm mấy bước. Coi chừng. Tôi không kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy cả thân người bất ngờ như bị ai đó treo ngược lên. Đầu bị kéo ngửa về phía sau. Cả người tôi hoàn toàn mất thăng bằng. Đầu của tôi. Theo quán tính, tôi nhanh chóng ôm đầu mình lại, chuẩn bị tiếp nhận cú quay người đạp sắc trên không về phía sau. Bỗng một đôi bàn tay to khỏe giữ ngang lưng tôi lại. Khuôn mặt tôi chạm đúng vào cái cài áo hình hoa hồng đỏ. Đây là phù hiệu của trường Zip. Tai tôi nghe thấy tiếng tim mình đập rất mạnh. Tôi mở mắt nhìn, lại vẫn là cậu ấy, Giang Hữu Thần. Đụng phải người khác thì không cần phải xin lỗi sao? Bốn đại thần các cậu là người không có gia giáo, không có lễ phép, không có kỷ cương như thế à? An Vũ Phong vẫn nhìn vào tôi đang nằm trong vòng tay của Giang Hữu Thần. Sắc mặt tối sầm như trời chuẩn bị đổ mưa. Tức tối nói tôi không hề biết bốn đại thần các cậu bắt đầu biết bảo vệ mấy con chó con mèo nhỏ như thế này từ khi nào nữa. Cậu ta. Hơ, cậu cũng có khác gì đâu. Bình thường trước mặt con gái thì vờ vịt hiền như cục đất. Thế mà bây giờ kể cả một con chó con mèo con không có khả năng phản kháng mà cũng ăn hiếp nữa sao? Kỳ Dực không chịu thua kém. Cậu ta. Phù. Tôi thật là xui xẻo. Trước mắt thôi mà tôi đã bị đến hai lần. Ôi ông trời ơi, con là Thái Linh, đâu phải con chó con mèo gì. Này An Vũ Phong. Giang Hữu Thần nãy giờ chỉ đứng yên một bên bất ngờ lên tiếng. Bỏ đứa trẻ là tôi đang nằm gọn trong lòng cậu ta xuống đất, cậu ấy không hề đụng phải cậu. Cũng không cần phải xin lỗi cậu. Đúng không nào? Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Ngay cả Hữu Thần xưa nay không bao giờ dính vào chuyện gì cũng lên tiếng rồi sao? An Vũ Phong cười híp mắt lại. Tay vuốt vuốt sống mũi của mình, chuyện này mai này chúng ta nói tiếp vậy. Ngày rộng tháng dài mà. Giọng nói của An Vũ Phong nhẹ nhàng một cách bất bình thường làm tôi lạnh cả sống lưng. Phu, sao mà câu nói này nghe lại quen đến thế? Một sự cảm chẳng lành cuồn cuộn trào lên như nước sôi trong người tôi. Nó giống như những chuyện xui xẻo trong cuộc đời 17 năm qua của tôi cứ tiếp diễn mà tôi không thể né tránh được. Con đường phía trước vẫn còn dài lắm. Cùng tôi sống suốt 17 năm qua, không nỡ rời bỏ tôi nữa phải không ông thần xui? Ông lại chuẩn bị tặng tôi món quà gì nữa đây? Lớp 11A1. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được lớp học của mình. Tôi do dự một lúc rồi mới bước vào trong. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mới bước nửa bước chân vô lớp, tôi đã bị năm cặp mắt sắc như dao găm đó bao lấy mình. Không khí mới khủng khiếp làm sao, còn hơn cả chiến tranh vùng vịnh. Thánh thần ơi, tại sao lại là bọn họ? Có phải tôi vào lộn lớp rồi không? Tim tôi dập loạn xà ngầu kinh ngạc rồi lấy rượu để mắt của mình, ngước đầu nhìn cái bảng đề tên lớp ở phía ngoài. Lớp 11A1. Không sai. Nhưng mà... Nghĩ lại cảnh vừa xảy ra ở ngoài cổng trường, đầu tôi căng ra như quả bong bóng bị thổi căng lên. Tôi vẫn còn đang do dự suy nghĩ xem mình có nên bước tiếp vào lớp học không thì một bàn tay ra ám hiệu gọi tôi bước về phía bục giảng. Em là học sinh mới chuyển đến phải không? Thầy chủ nhiệm lớp dẫn tôi đến bục giảng, sao em cứ đứng bên ngoài lớp mà không chịu bước vào? Dạ phải, em là học sinh mới chuyển đến. Nghe thấy giọng nghiêm nghị của thầy chủ nhiệm, nỗi lo càng gia tăng thêm trong tôi. Sau khi lấy lại tinh thần, tôi cuối cùng cũng có thể dũng cảm ngước nhìn toàn thể các bạn trong lớp. Ủa, lẽ nào mắt tôi có vấn đề? Căn phòng học trước mắt tôi được phân chia thành từng khu riêng biệt trông đến kỳ lạ. Bên trái tôi tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn. Ai nấy đều nghiêng về bên trái 40 độ chuẩn. Mũi nhất loạt hít lên trời 30 độ. An Vũ Phong ngồi ngay chính giữa, dáng vẻ uể oải dựa vào thành ghế. Hắn ta nhìn tôi rồi hứ một tiếng nhạt nhẽo. Bên phải tôi, sao, sao, sao. Tất cả mọi người đều ngồi thẳng, hướng đầu gối mình về phía bên phải. Bốn đại thần vui mừng đắc ý ngước đầu lên, Giang Hữu Thần còn nở một nụ cười thân thiện với tôi. Còn phía giữa lớp thì được bỏ trống ra một khoảng đủ có thể làm con kênh. Đây là hang ổ của một băng đảng nào sao? Hay là đài thi đấu của những thiên hạ vô địch? Tôi không phải được đưa đến đây để làm trọng tài đó chứ? Tôi sợ hãi nuốt nước miếng xuống, hắng giọng rồi e dè nói, chào mọi người, tôi là Thái Lăng. Bên dưới mọi người đều im lìm đến mức có thể nghe thấy tiếng ếch ủ kêu ở trong hồ nước của trường. Tôi cúi đầu xuống, níu chặt lấy vạt áo của mình, lén lút nhìn thái độ của mọi người bên dưới. Nếu như ở Magia, lúc này đã là tiếng vỗ tay ầm ầm, mọi người nháo nhào nên như vỡ chợ rồi. Những bà bạn háo sắc đó chắc chắn phải kiểm tra cho bằng hết lý lịch 18 đời của tên lính mới chịu thôi. Còn ở đây mọi người hình như còn không thèm để ý đến sự hiện diện của tôi. Ai làm việc nấy, đọc sách, viết bài thơ thần ngắm trời mây. Chỉ có năm cái đầu của năm anh chàng khi nãy tôi đụng độ là nhìn lên. Mỗi người có một cái nhìn khác nhau đối với tôi. Thu thu thu trông mới khủng bố làm sao. Chỉ có mỗi ánh mắt của Giang Hữu Thần là khiến tôi dễ chịu nhất. Ha ha ha. Một chàng cười như súng liên thanh nổ ra trong lớp. Tôi hoảng sợ nhìn xung quanh. An Vũ Phong cười ngặt nghẽo nhìn Kỳ Dực. Hắn ta khoái chí cứ như đang xem bộ phim hài xạ lô vậy. Thì ra cậu ta tên là Thái Lăng. Cái tên này phát âm nghe giống hệt chữ Thái Linh nhỉ. Im miệng. Kỳ Dực nắm đấm lại, nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Cả khuôn mặt tím ngắt lại, hậm hực nhìn An Vũ Phong. Thôi được, nếu như cậu không thích thì thôi, tôi không nói nữa. Tôi nhất định sẽ không nói cho người khác biết cậu đã thương thầm nhớ trộm một cô bé học lớp 11A một trường Magia tên Thái Linh. Cũng không nói cho người khác biết cô bé đó bây giờ đã là bạn gái của tôi. An Vũ Phong trông điệu bộ rất hả hê. Cậu! Kỳ Dực tức giận định nhảy lên thì bị An Địa Nguyên gì lại. Phong! Ai cũng biết cậu có sức hấp dẫn. Cậu cũng không cần phải ở đây lên mặt như vậy. An Địa Nguyên liếc mắt nhìn An Vũ Phong. An Vũ Phong ra vẻ bất cần đời, nhún vai, rồi lại ngồi trườn ra trên ghế của mình. Tôi hiểu rồi. Tôi đã hiểu vì sao bức thư tình rõ ràng là của An Vũ Phong viết mà lại đưa nhầm đối tượng. Đó là vì cậu ta chưa bao giờ gặp mặt Thái Linh. Cậu ta viết thư tình muốn cô Thái Linh kia làm bạn gái của mình. Chẳng qua chỉ để chọc giận Kỳ Dực mà thôi. Thật là một con người nham hiểm. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy ghê sợ con người này vô cùng. Thái Lăng, em đến ngồi bên cạnh An Vũ Phong nhé. Những loại chó mèo hoang này không được ngồi bên cạnh tôi. Giọng An Vũ Phong còn nghiêm hơn cả giọng thầy chủ nhiệm. Tôi lén nhìn thầy giáo chủ nhiệm. Thầy chỉ nên thinh. Nuốt nước miếng xuống. Im lặng khoảng 30 giây rồi nói. Đương nhiên là được ạ. Quả đúng là thiên thần. Trông cậu ấy mới đầy khí chất của một vị tiên làm sao. Ánh mắt của hữu thần thật dịu dàng. Chỉ cần nhìn thấy là trong lòng lập tức ấm áp. Tôi cảm giác khuôn mặt mình đang ửng đỏ như gấc. Liền cúi gằm mặt xuống. Thưa thầy. Hay là để cậu ta ngồi cạnh em đi à? An Vũ Phong đột nhiên ưỡn ngực ra nói. Tôi kinh ngạc nhìn An Vũ Phong, hắn định chơi trò gì đây? Ban nãy ở ngoài cổng trường còn như kẻ thù không đội chung trời với tôi, sao bây giờ lại? Đầu tôi lập tức reo chuông báo động cấp nguy hiểm, tên này cô biết đang có âm mưu gì? Thái Lăng! Ngồi ở bên này đi. An Địa Nguyên đứng dậy, chỉ vào chỗ ngồi cạnh bên Giang Hữu Thần. Tôi đang chuẩn bị đi qua. Thì An Vũ Phong cũng đứng dậy nói. Thái Lăng cậu phải ngồi ở đây. Thái Lăng, ngồi ở đây. Giọng An Địa Nguyên không hiền lành mà cũng không dữ dằn, chỉ rất uy nghiêm, khiến người khác không thể không nghe theo. Thưa thầy. Tôi dành quay qua thầy giáo chủ nhiệm phát tin hiệu sốt. Hầm hầm. Thầy giáo cũng cảm thấy khó xử. Miễn cưỡng cười hai tiếng. Rồi dùng giọng nói ôn hòa nhất điều đình. Tự mình quyết định. Thầy giáo gì mà lạ thế này? Phơ phơ phơ phơ. Tôi ngó nghiêng đám quân đoàn của An Vũ Phong. Rồi lại nhìn bốn đại tướng quân bên Giang Hữu Thần. Phu phu phu. Đây rõ ràng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà chọn kiểu gì cũng chết cả thôi. Em nghĩ em ngồi ở đây là tốt nhất ạ. Do dự một lúc tôi xách cặp đến ngồi ngay khoảng trống chính giữa lớp. Nếu như cần phải phân chia ranh giới thì tôi sẽ ngồi ở đây dễ quan sát. Hy vọng tất cả mọi chiến tranh tôi áp tranh giành đều biến đi từ giây phút này. Amen. Tôi thành khẩn cầu khấn xong cúi người xuống để kiểm tra chất lượng bộ bàn ghế của mình. Lúc còn học ở Magia trong vẹn vẹn một học kỳ mà tôi đã làm hư hết tổng cộng 30 cái ghế. Kiểm tra bàn ghế là công việc không thể xem thường được. Sạch sẽ thật. Chắc chắn thật. Đây là cái ghế sạch nhất, chắc nhất mà tôi được ngồi. Tôi thích thú nhìn cái ghế của mình, nhưng vẫn còn nghi ngờ chưa chịu ngồi xuống. Lão thần xui không phải cũng theo chân tôi đến đây rồi sao? Sao không xảy ra chuyện gì hết vậy? Không, không thể nào. Nhất định đã có báo hiệu nào đó, chỉ là tôi không nhận ra được thôi. Mở mắt ra nào. Mở mắt to ra nào. Này cậu đang nhìn cái gì thế hả? Điệu bộ cứ như con gái chọn chồng thế. Không lẽ cái ghế đó mọc nấm à? An Vũ Phong quát tướng lên. Con gái ư? Đúng rồi, tôi hiện giờ là con gái giả con trai mà. Thái Linh hy sinh đi học ở trường nam sinh giết tít vì mẹ của mình. Nếu để lộ thì coi như tiêu. Tôi vội vã chỉnh đốn lại quần áo chỉnh tề rồi nhìn lên chỗ thầy giáo đang chuẩn bị giảng bài. Tôi kiểm tra lại cái ghế chắc chắn của mình cuối cùng mới yên chí thả hết người xuống ghế. Im ầm. Tôi vừa mới trùng đầu gối xuống. Người vẫn chưa đụng lên mặt ghế thì đã biết có chuyện cô hay rồi. Nhưng mà đã quá muộn. Cả thời gian để la lên cũng cô có. Cả người tôi lăn gành xuống nền đất lạnh. Đúng lúc tôi chuẩn bị ngồi xuống, cái ghế của tôi bị đá qua một bên. Thu thu thu, cái mông tội nghiệp của mình giống như vừa bị hành hạ dã man vậy. Phá phá phá phá phá. Một trận cười nổ lên giòn giã. Này Thái Lăng, sao cậu lại bất cẩn như vậy? Cậu té gãy hết xương sườn là lớn chuyện lắm đó. Khuôn mặt An Vũ Phong cười vô cùng đắc ý. Xem ra cái ghế ban nãy nhất định do cậu ta làm. Hắn ta có lẽ tôi và hắn ta có thù từ kiếp trước sao? An Vũ Phong cậu rảnh rỗi gớm nhỉ? An Địa Nguyên cất tiếng phía bên trái tôi đành chịu thôi, chỉ còn cách cắn răng chịu đau mà đứng lên. Nhưng mà ái! Chân tôi tự nhiên bị tê lại, người tôi chuẩn bị té xuống đất lần thứ hai. Đúng lúc đó, một hơi ấm bao quanh lấy tôi, một đôi tay chắc khỏe kịp kéo tôi lại. Cảnh báo nguy hiểm bị bãi bỏ. Cậu không sao chứ? Giọng nói dịu dàng đó làm trái tim tuyệt vọng của tôi le lói một tia sáng hy vọng. Tôi ngước đầu nhìn thấy tôi mắt đen láy. Là cậu ấy. Giang Hữu Thần. Cậu phải cẩn thận chút chứ, đôi mắt đen nháy của Hữu Thần ở ngay trước mặt. Cậu ý nhìn tôi trìu mến. Cậu ta lo lắng cho tôi. Cảm giác này mới tuyệt, làm sao thật lòng mà nói, lâu lắm rồi tôi mới được người khác lo lắng quan tâm như vậy. Bao nhiêu năm nay tôi luôn là đối tượng để mọi người trêu chọc. Thế mà ở ngôi trường díp tít này tôi lại cảm nhận được sự quan tâm bấy lâu bị bỏ quên đó. Tôi cố kìm lại những giọt nước mắt hạnh phúc và cảm kích, nghĩ bụng trên đời này người tốt vẫn chiếm số đông. Tôi ngồi xuống ghế của mình, không khí trong lớp vô cùng kỳ quặc. Hai doanh trại hai bên kẹp chính giữa là một dấu chấm nhỏ, dấu chấm tí hin đó chính là tôi. Thầy giáo chủ nhiệm đứng giữa bục cũng không dám nói tiếng nào. Trong người tôi có cảm giác bất an. Ngày đầu tiên đi học ở trường díp tít cuối cùng cũng kết thúc. Cô hiểu có phải là do tôi quá căng thẳng, cô tự nhiên tôi thấy bụng mình rất khó chịu. Suýt suýt suýt suýt. Cô biết tên nào dối hơi, bộ hết việc làm rồi chắc, ở trong phòng học mà dám huýt sáo. Cô ổn rồi, cảm giác khó chịu lúc một nhiều hơn. Tôi ngập ngừng đứng dậy, định chạy ra bên ngoài. Đột nhiên sực nhớ đây là trường nam sinh díp tít. Chắc là chỉ có nhà vệ sinh nam thôi, làm gì có nhà vệ sinh nữ. Nhưng tôi là con gái mà. Nghĩ bụng đầu tôi chỉ muốn nổ tanh bành. Lẽ nào tôi là con gái mà phải chui vào nhà vệ sinh nam sao? Tôi quệt mồ hôi trên trán, rồi lại ngay ngắn ngồi về chỗ của mình. Hơ hơ Thái Linh à, kẻ kiên trì sẽ là kẻ thắng. Nhưng mà bụng tôi mỗi lúc một khó chịu hơn. Tôi cô kịp nghĩ gì nữa, cố gắng chịu đau, bất chấp tất cả toan chạy vèo ra bên ngoài. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Có việc đại sự gì mà chạy nhanh dữ vậy? Đúng lúc tôi gần như cô thể khống chế được cơn đau bụng của mình nữa thì đột nhiên cả trời đất tối sầm. Đôi chân tôi mềm nhũn ra như cổng bún thiêu. Cả người lao về phía trước rồi té huỳnh xuống đất. Ui ra. Bụng tôi co thắt lại từng đợt, suýt nữa thì làm tôi tử nạn xa trường. Tôi nghiến chặt răng, ánh mắt vằn đỏ căm hận nhìn tên thủ phạm vừa gây tai nạn cho mình. Đôi bông tai kim cương lấp lánh, cô còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là kẻ thù của tôi, An Vũ Phong. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Này Thái Lăng, tôi chỉ cá độ nho nhỏ với bạn tôi thôi. Cơ ngờ độ thăng bằng của cậu lại tệ như vậy. Thôi bỏ đi, tôi chỉ còn cách chấp nhận thua cuộc vậy. An Vũ Phong đưa tay lên ra điều nhượng bộ. Cậu, bụng tôi lại tiếp tục đau quằn quại. Tôi như quả dưa leo bị héo, cô còn chút sức lực nào? Tôi cố gắng lết về phía cửa. Đứng lại. Tôi sắp bước ra khỏi cửa lớp thì bỗng nhiên phía sau lưng vang lên một tiếng hét như beo gầm làm tôi co rúm người lại. Một cái đầu đỏ hoe xuất hiện trước mắt tôi. Cậu ta làm cậu té như vậy mà cậu cũng bỏ qua sao? Kỳ Dực trợn tròn mắt nhìn tôi, cô tin những gì vừa xảy ra. Bỏ đi, bỏ đi. Tôi cơ ngờ Kỳ Dực lại đứng ra bênh vừa tôi trong những chuyện này. Nhưng mà lúc này tôi đang rất gấp, gấp lắm rồi. Này An Vũ Phong, đừng có ra vẻ ta đây rồi đi ăn hiếp người khác. Mau xin lỗi Thái Lăng đi. Kỳ Dực hoàn toàn cô thèm để ý gì đến bộ dạng méo xẻo như cách bị rách của tôi. Quay đầu lại tức giận đùng đùng nói với An Vũ Phong. Tại sao tôi lại phải xin lỗi chứ? An Vũ Phong liếc nhìn tôi, hừ một tiếng. Cô cần xin lỗi. Tôi lắc đầu xua tay liên hồi. Cô cần đâu, cô cần. Nhất định phải xin lỗi. Kỳ Dực hạ quyết tâm bắt An Vũ Phong phải xin lỗi tôi bằng được mới thôi. Sợ tôi bỏ chạy cậu ta còn níu cổ áo tôi lại. Hơ hơ hơ, chỉ là đùa một tí cho vui thôi mà, đâu cần phải đến mức xin lỗi chứ. An Vũ Phong hạ giọng, vỗ nhẹ vào vai tôi tỏ vẻ thân thiện. Xin lỗi ngay. Giọng Kỳ Dực gắn lên. Hờ y cờ. Cậu ta khỏe như voi, tôi vùng vẫy. Dây rùa thế nào cũng cô thoát được. Đâu cần thiết phải thế. Xin lỗi ngay. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Cậu có chịu xin lỗi hay cô? Cuối cùng An Vũ Phong bỏ về chỗ ngồi của mình rồi mở tạp chí ra đọc. Mặc kệ Kỳ Dực cứ như con ong thở chăm chỉ bay vo ve xung quanh cậu ta bắt xin lỗi nhưng mà... Ôi! Thánh thần thiên địa ơi! Tại sao tên Kỳ Dực vẫn cứ túm chặt cổ áo tôi vậy? Năn nỉ đó! Mau bỏ ra dùm để tôi còn. Phu phu phu phu. B A N G B A N G B A N G. Bùm chiếu. Nguyên một ngày trời, Kỳ Dực và An Vũ Phong chỉ lo cãi nhau, cứ máy bay ném bom tới tấp trên đầu tôi. Đến giờ ăn trưa. Tên An Vũ Phong còn mỉa tôi sao lại dùng hộp đựng đồ ăn của con gái. Hắn bảo tôi giống TKD. Hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên đi học ở trường Zip Tít mà tôi suýt thiệt mạng rồi. Những ngày sau này làm sao mà sống sót nổi đây? Tan trường. Tôi đeo ba lô cúi gằm mặt lủi thủi bước đi như con cún con bị bỏ rơi. Thất thiểu đi về khu ký túc xá. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Chuyện gì thế nhỉ? Tại sao hành lang lại rung dữ dội vậy? Không lẽ lão thần xui hiện hình? Hay là động đất? Tôi sợ hãi, đặt hai tay lên ôm mặt, đầu quay lại nhìn. Quái, cái gì thế này? Phía hành lang bên đó sao bụi mù mịt vậy ta? kinh khủng hơn là đám bụi đó lại nhắm thẳng hướng tôi mà bay đến. Vật gì quái gì thế nhỉ? Lẽ nào lại là tàu UFO? Quái! Tôi vẫn chưa kịp hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì thì có bàn tay ôm chặt lấy bụng tôi. Nhấc bổng tôi lên. Hai chân tôi từ từ rời khỏi mặt đất. Tôi chẳng khác gì một cọng mì sợi dài lòng thòng trong tay người đó. Tôi trợn tròn mắt nhìn cảnh vật đang lùi dần về phía sau, đầu óc quay cuồng. Không hay rồi. Tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Lẽ nào vận xui của tôi đã mạnh đến mức có thể phóng tôi lên tận vũ trụ sao? Cứu tôi với! Cứu tôi! Tôi dùng hết sức bình sinh kêu la thảm thiết. Trông tôi không khác gì một con rắn đang cố vùng vẫy trong bàn tay to lớn của con người. Không được động đậy! Không được động đậy! Ý đây là giọng nói của con người mà! Lẽ nào! Tôi kinh ngạc nhìn lên. Ôi trời! Hóa ra là An Vũ Phong. Một chân hắn ta đạp lên ván trượt, một tay hắn túm chặt tôi trông cứ như đang làm xiếc. Hắn lao về đằng trước với tốc độ chóng mặt. An Vũ Phong! Vừa phải thôi nhé! Không được chơi trượt ván ở trong trường. Mau đứng lại ngay! Tôi đang định mở miệng nói mấy câu thì phía sau lưng có một giọng nói vô cùng hung dữ vang lên. Có bản lĩnh thì đến đây mà bắt. An Vũ Phong cười ma mãnh, trề môi, nháy mắt đầy khiêu khích. Vèo vèo vèo vèo. Tôi ra sức chớp chớp đôi mắt, nuốt ừng ực nước miếng xuống, lấm la lấm lét hỏi. An Vũ Phong, cậu thật ra muốn gì hả? Mau thả tôi xuống mau. Hả? Nghe thấy tiếng nói của tôi, An Vũ Phong hơi ngạc nhiên. Nhíu mày liếc nhìn tôi một cái. Tôi tưởng cậu chết ngất rồi chứ. Hừ hừ hừ, hắn ta dám nói tôi như thế. An Vũ Phong, mau thả tôi xuống. Cho cậu xuống à? Bây giờ thì chưa được. Cậu không thấy có mấy cái đuôi phiền phức đang đuổi theo phía sau sao? Nếu như bây giờ giảm tốc độ lại là bị tòm ngay, như thế thì khổ lắm đấy. An Vũ Phong khua môi múa mép với tôi, chân tiếp tục trượt tán ván lao đi. An Vũ Phong, cậu thật quá đáng. Đã cảnh cáo cậu biết bao nhiêu lần là không được trượt ván ở trong trường. Hôm nay bắt được cậu phải chỉ một trận nên thân mới được. Được thôi, vậy các cậu cứ qua đây mà bắt. Nghe thấy tiếng la ó tức giận của đội sao đỏ trường, An Vũ Phong thích thú nhích mép cười, lè lưới trêu ngươi hả? Hơn y cơ, sao lại như thế này? Kể cả những chuyện mất mặt này mà Thái Linh tôi cũng bị dính vào. Quả nhiên không hổ danh là đứa xui nhất quả đất. Tôi hoàn toàn bất lực, chỉ biết lắc đầu tha thở. Tôi định buông tay mặc kệ cho số trời. Ai dè vừa mới quay đầu nhìn về đằng trước tôi đã sợ mất mật. An Vũ Phong, quẹo mau đi. Đến đoạn cuối của hành lang rồi. Tôi hét giống lên giọng vịt đực. Mặt mũi cắt không còn hạt máu. An Vũ Phong giật mình quay đầu lại. Hắn ta bị bất ngờ khi nhìn thấy bức tường chỉ còn cách chúng tôi khoảng 1 mét nữa thôi. Chân hắn ta bỗng díu lại. Két! Khi mà đầu tôi chỉ cách tường không 1 cm nữa thì tấm ván đột ngột chuyển hướng, tóc tôi quét xoẹt qua tường rồi giật ngược ra sau. Ôi, sợ chết đi được. Tôi cứ tưởng đã lìa đời rồi. Tôi quay đầu lại oán trách bức tường sơn trắng toát phía sau. Tôi định thở phào nhẹ nhõm thì cầu thăng. Ôi má ơi, Hôm nay không lẽ ông trời bắt Thái Linh con phải chết yểu sao? Khó khăn lắm mới vượt qua được bức tường, nào ngờ phía trước còn có chướng ngại vật kinh hoàng hơn cầu thang. Tôi cứng đơ ra như người gỗ trên tay An Vũ Phong, sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh thành tím ngắt. Thế mà An Vũ Phong gần như không hề đoái hoài gì cả. Hắn ta còn nhích môi cười thích thú mới tức chứ. Một chân hắn đạp mạnh xuống đất. Nắm chắc vào. Cái gì? A a a. Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã cùng cậu ta bay bổng lên không trung. Tôi sợ đến mức lấy tay che hết mắt lại, không dám nhìn xuống dưới. Phu phu phu một lát nữa. Thái Linh tôi chắc chắn sẽ lăn cong cóc từ trên cầu thang xuống như quả bóng cao su. Té đến mức bể đầu. Máu tói loe cho coi. Nhưng mà một phút hai phút. Ủa? Sao kỳ vậy? Tại sao tôi vẫn chưa chạm đất nhỉ? Cảm giác hình như tôi vẫn tiếp tục lao về phía trước. Tôi mở mắt ra, hé nhìn qua các khe hở của ngón tay. Ôi trời, tôi không phải bị hoa mắt chứ? An Vũ Phong đang lướt ván trên tay cầm của cầu thang xuống dưới. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Tên khề đề kia. Tay nghề của tôi cũng xỉn đấy chứ. An Vũ Phong cố gắng không để lộ nét kiêu ngạo của mình ra. Nhưng trên khóe môi của cậu ta vẫn lộ rõ sự đắc ý. Mặt mũi vẫn còn chưa hết xanh xám vì sợ. Tôi cố nhìn cậu ta rồi gật đầu. Thấy tôi khen ngợi, cặp mắt An Vũ Phong sáng bừng lên. Cậu ta nhích lông mày, khoái chí quệt mũi của mình. Đây vẫn chỉ là xoàng thôi. Bây giờ cậu phải mở to mắt ra nhìn tôi biểu diễn rồng chiến. Rồng chiến là ai gì vậy? Quái! Tôi vẫn chưa kịp lấy hơi thì An Vũ Phong đã bất ngờ bay lên. Tấm ván lướt dưới chân cậu ta quay 4 vòng trên không trung. Rồi cùng cậu ta đáp xuống mặt đất một cách thăng bằng và chắc chắn. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. B. H. U. Vinh. Quy. Quy. Thế nào? Có giỏi không? An Vũ Phong đắc chí cười. Nhưng lúa này tôi đã sợ đến mức mắt trắng giã lên như cá chết trương, hồn vía bay lên mây mất rồi. Này khi đê, này khi đê. Hơn y cơ ai gọi tôi thế nhỉ? Một lúc sau tôi mới tỉnh lại, gắng gượng mở mắt. À, An Vũ Phong. Khi tôi phát hiện khuôn mặt của hắn, tôi sợ đến mức hét toáng lên, người giật bắn như khẩu súng nạ đạn. Tôi đang ở đâu đây? Tôi sợ sệt nhìn xung quanh, giọng nói run run như đang ngồi trong thùng nước đá. An Vũ Phong nhìn thấy tôi co ro người lại như con chim bồ câu nhỏ. Bèn đứng qua một bên. Cậu ban nãy bị ngất đi nên tôi tiện thể đem về đây luôn. Nếu như cậu đã tỉnh lại rồi thì mau về đi. Đừng để bạn mới đến ở cùng phòng với tôi nhìn thấy cậu sẽ không vui đâu. Phòng ở. Bạn cùng phòng. Tôi liếc nhìn An Vũ Phong đang ngồi cạnh đầu giường, tay cầm điện thoại viết tin nhắn. Một luồng khí lạnh chạy từ chân lên đến tận đầu tôi. Hừm. Y. Cơ. Hừm. Y. Cơ. Tôi cảm nhận thấy có một cái gì đó không bình thường đang lảng vảng quanh tôi. H. Y. cờ. Nếu như tôi đoán không lầm, cái giường mà tôi đang nằm trên đây có cái gối gối chắc chắn là vải ca vô màu xanh dương. Bung. Đoán trúng rồi. Cái chăn là màu xanh nước biển, bên trên có rất nhiều hoa hòe. Bung. Trúng phóc nữa rồi. Hu hu hu, nếu tôi tiếp tục đoán đúng, ở dưới giường có để một đôi dép đi trong nhà hình mèo Kitty. Bung. Tiếp tục đoán đúng. Gì chứ? Đây đây chính là phòng của tôi mà. Té ra người bạn ở cùng phòng với tôi mà tôi chưa bao giờ giáp mặt lại là An Vũ Phong. Này, cậu làm sao thế? An Vũ Phong nhìn thấy tôi sắp mếu máo, cậu ta nên đưa sát mặt mình vào mặt tôi, ôn tồn hỏi. Không phải nghĩ đến việc sắp phải xa tôi nên cậu buồn phát khóc chứ hả? Không không có gì. Tôi và cậu ta cứ như cục nam châm cùng cực. Cứ hễ An Vũ Phong đưa sát mặt lại gần thì tôi lại lùi về phía sau. Cứ như vậy một lúc thì thấy mình đã ngồi sát tường. Thật ra tôi là bạn cùng phòng mới của cậu. Hơn ý cơ, hơn ý cơ. Sao? Cậu là bạn cùng phòng mới của tôi. An Vũ Phong vừa nghe đã giật bắn người, trợn tròn mắt nhìn tôi. Nhưng thoát một cái, cậu ta lại nhìn với vẻ rất tinh quái, làm tôi sờn cả tóc gáy lên. Tôi căng thẳng nắm chặt bàn tay mình lại. Cái tên trời đánh này nhất định lại nghĩ ra trò xấu xa nào rồi. Sao cậu lại sợ tôi như thế hả? Tôi có ăn thịt cậu đâu. An Vũ Phong ngồi ngay trước mặt tôi, chống cằm nhìn chăm chăm vào tôi. Phu phu, nói thật lòng, đây hình như mới là lần đầu tiên tôi được nhìn kỹ khuôn mặt của hắn. Đường nét thật là đẹp. Cặp lông mày đen đậm. Đôi mắt sâu thẳm như màn đêm. Sống mũi cao. Đôi môi đỏ như quả anh đào. Tôi vội vàng nuốt nước miếng xuống, tim mình như bị ai kéo lên, lủng lẳng đung đưa trong lồng ngực. Này, Lê Đê, sao cậu lại nhìn tôi tình tứ vậy? An Vũ Phong thấy tôi ngớ người ra nhìn cậu ta một lúc mà không nói gì. Bèn nở một nụ cười rất khiêu khích. Môi khẽ nhích lên trông rất gian. Tên này hắn định làm gì thế? Lẽ nào cậu ta đã biết tôi là con gái rồi sao? Nhưng mà tôi đã rất cẩn thận cơ mà. Chẳng lẽ lúc tôi xỉu hắn đã? An Vũ Phong thấy tôi không trả lời bèn quay đầu về phía tôi cười mỉm. Không không cần phải khách sáo như vậy. Tôi vội vã xua tay, không dám nhìn thẳng vào cậu ta. An Vũ Phong rất phóng khoáng vỗ vào vai tôi. Sọt rác có thể đi đổ rồi, quần áo dơ thì mau đi giặt. Còn, khoan đã. Tôi không thể tiếp tục ngồi yên nghe nữa, đứng dậy ngắt lời cậu ta. Tại sao tôi phải làm những thứ này? Tại sao à? Nghe thấy tôi hỏi, An Vũ Phong cất cao giọng mình lên hết cỡ, ngạc nhiên như gặp phải người ngoài hành tinh. Này, Lê Đê, cậu có phải học trò của trường Diết Tít không hả? Phải, đương nhiên là phải rồi. Tôi co rúm người lại, run rẩy trả lời. Vậy cậu trả lời tôi, trong trường Diết Tít có ai không tranh giành nhau để làm cho tôi một chút việc nào đó? Tôi đang cho cậu cơ hội đấy. Nhưng mà tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống, các ngón tay đan chặt vào nhau. An Vũ Phong khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn tôi tỏ ý không hài lòng. Ý! Thôi, bỏ đi. Không tính toán với cậu nữa. Tôi đi tắm, lát còn việc quan trọng phải làm. Xoẹt! Lời của An Vũ Phong vừa dứt. Một vật mềm màu trắng rớt từ trên trời xuống trúng ngay đầu tôi. Ô, là cái gì vậy? Tôi ngạc nhiên đưa tay ra kéo xuống, phát hiện đó là cái áo sơ mi trắng của An Vũ Phong. Trời! Đợi đã! Áo sơ mi trắng của An Vũ Phong đang nằm trên tay tôi. Vậy bây giờ như phản xạ có điều kiện. Tôi ngước mắt nhìn cậu ta. Thịch thịch. Quái. Một giây sau đó, cả gian phòng rung lên bởi tiếng la thất thanh của tôi. Này, lê đê. Đều là đàn ông con trai cả, cậu kêu cái gì hả? An Vũ Phong chán trường bịt chặt lỗ tai mình lại rồi nói với tôi. Mau im miệng ngay. Đồ tồi tệ. Tên lưu manh. Mau mặc áo vào ngay. Phù phù phù phù. Tôi nhắm chặt mắt. Nhảy ầm một cái từ trên giường xuống dưới đất. Nắm lấy mọi thứ đồ vật bên cạnh mình. Nhắm thẳng về hướng An Vũ Phong ném túi bụi. Binh binh choang. Này, lê đê. Tôi cảnh cáo cậu. Không được vứt đồ nữa. Nếu không tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Hòa hòa hòa. Không cần biết. Mau mặc áo vào cho tôi. Nếu không mặc tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi hét lên tay nắm lấy cái gối tiếp tục ném về phía An Vũ Phong. Này. Cậu ném trúng mặt tôi rồi đấy. Mau ngừng đi. An Vũ Phong như con hổ bị chọc giận, trừng mắt lên dữ dằn nhìn tôi hu hu. Tên An Vũ Phong trông thật đáng sợ. Tôi run cầm cập nhìn cậu ta, loạng choạng lùi về phía sau. Cái tên chết tiệt này. An Vũ Phong tức giận ném gối xuống đất. Nơ. Gơ. Y. E. Nơ. Chặt hàm răng của mình rồi từ từ tiến sát lại phía tôi. Cậu cậu không được qua đây. Tôi sẽ lấy đồ ném cậu nữa đấy. Mặt tôi trắng bệch ra nhìn An Vũ Phong tay gờ quảng phía sau để tìm vũ khí chống chọi với cậu ta. Ồ! Ghê nhỉ! Cậu dám uy hiếp tôi sao? Cậu có biết tôi là ai không? An Vũ Phong gầm lên như con hổ bị vuốt đuôi, giữ tơn quát vào mặt tôi. Tôi biết. Phù phù phù phù. Tôi gật đầu lia lịa. Cậu biết sao? Thế mà dám ném đồ vào người tôi. Cậu chán sống rồi hả? Không không phải. Tôi. Làm sao giờ? Làm sao giờ? Tôi nghĩ hay là tôi nhanh chóng chạy khỏi nơi này thôi, nếu không chắc chắn sẽ bị con hổ cắn chết tươi mất. Nhưng mà bên phải bên trái, mọi đường đi đều bị An Vũ Phong khóa chặt lại. Cửa sổ cũng đóng kín, tôi chưa kịp mở cửa thì chắc chắn đã bị cậu ta nuốt sống rồi. Phù phù phù phù. Chết rồi. Chết rồi, xem ra ngày đại hạn của tôi đã đến. Tôi tuyệt vọng đứng nhìn An Vũ Phong đang tiến lại gần, còn tôi cứ lùi, lùi về phía sau. Rầm, oái. Tiêu tùng rồi, tôi đã lùi đến kệ sách sát vách tường rồi, muốn lùi cũng không lùi được nữa. Này, coi chừng. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì, An Vũ Phong đã phóng tới phía tôi, kéo tôi về phía cậu ta. Tôi đứng không vững. Chồng trình rồi ngã rầm một cái xuống đất. Rầm. Soảng. Binh. Tính lặng tính lặng. Ôi ôi. Nặng quá. Cái gì thế nhỉ? Ban nãy hình như tôi có nghe thấy tiếng vỡ vụn thì phải. Tôi luống cuống mở mắt ra. An Vũ Phong. Cậu ta sao lại nằm đè lên người tôi thế này, còn cúi sát đầu nhìn tôi nữa. Cấu với. Đồ dây xồm. Tôi hét lên tát vào mặt cậu ta một cách đau điếng. Ai ra? An Vũ Phong ôm mặt la lên. Tên khề đề kia. Cậu dám làm hư cái cúp mà tôi yêu quý nhất, lại còn dám tát vào mặt tôi. Hả? Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi không cố ý. Cuối cùng tôi mới hiểu ra mọi chuyện, liên miệng nói xin lỗi cậu ta. Hừ, muộn rồi. Nói gì cũng vô ích. An Vũ Phong nhún vai, trừng mắt dữ tợn nhìn tôi. Được lắm, nếu như chúng ta đã ở cùng phòng với nhau, vậy mai này còn phải giúp đỡ nhau nhiều. Tôi thẫn thờ nhìn đôi bông tai kim cương phát sáng trên tai cậu ta, tâm trạng rối bời, thở dài thườn thượt. Hừ. An Vũ Phong cười nhạt, mặc áo vào, rồi bỏ ra ngoài cửa. Chết rồi, mai này chắc chắn sẽ không thể sống yên ổn được rồi. Quả không nằm ngoài dự đoán của tôi, những ngày tháng sau đó tôi phải sống trong địa ngục. Tôi hoàn toàn không hiểu hai phe phái trong lớn đang nói gì với chuyện với nhau. Mà cho dù có hiểu thì cũng không thể đáp trả lại bất cứ bên nào được. Cả lớp chỉ có mỗi Giang Hữu Thần là người bình thường thôi. Nhưng mà ba đại tướng quân còn lại thì xem tôi như virus truyền nhiễm. Tìm mọi kế cách ly tôi và Giang Hữu Thần. Khê đê này, tiết này là tiết nhạc. Cậu muốn nằm dài xuống ghế biến thành mực khô à? Nhạc ư? Nghe An Vũ Phong nói xong tôi tỉnh như sáo sậu, thấy mọi người đang đi ra bên ngoài. Tôi cũng mơ mơ màng màng đi theo mọi người đến phòng nhạc số 3. Oa! Đây là trường tôi à? Ánh đèn vàng tỏa ánh sáng mềm mại làm cả gian phòng trông rất nghệ thuật. Những cái ghế mềm ngồi còn thoải mái hơn bộ salon ở nhà tôi. Bài nhạc thổi bằng kèn saxo trước khi vào lớp đã giúp tôi hiểu được thế nào là bộ loa đứng xoáy thanh. Một thầy giáo trông rất phong độ đang đứng trong lớp học, thầy để tóc còn dài hơn cả con gái. Ủa? Khuôn mặt thầy hình như ban nãy có gặp ở đâu đó. Ở đâu nhỉ? Tôi ra sức lục lọi lại bộ nhớ. Chắc chắn đã gặp ở đâu đó rồi. Ở đâu nhỉ? Lên lên xuống xuống, trái trái phải phải. A. Ánh mắt tôi quét xoẹt một phát đến tờ poster được dán ở cửa ra vào, đã tìm ra đáp án. Em gì đó, đề nghị em ngồi ngay ngắn lại được không? Chúng ta sắp được thưởng thức những bản nhạc vĩ đại. Em có thắc mắc gì không? Thầy giáo nhìn tôi, nghiêm khắc hỏi. Thưa thầy, tôi cảm thấy rất hứng thú chỉ vào bức poster dán ngoài cửa lớp thầy rất giống người đứng giữa ạ. Lên lớp không được. Thầy giáo vừa mắng tôi vừa quay đầu nhìn tấm poster mà tôi chỉ, giọng nói như cao dớn lên. Ồ, em gì đó? Em nói tôi giống Beethoven à? Em quả là biết nhìn người đấy. Bản giao hưởng của ông ấy mà tôi thích nhất chính là... Khù khù. An Địa Nguyên không nhịn được ho lên hai tiếng. Thật ra tôi thấy bản giao hưởng số 8 của ông ấy cũng rất tuyệt. Nhưng bài mà tôi thích nhất vẫn là... Khù khù khù. Con virus viêm họng lập tức được truyền đi khắp lớp, tiếng ho vang lên từ mọi phía. Ồ, thầy giáo Beethoven đang hăng hái với bài nói chuyện của mình đành phải nuối tiếc nhìn tôi. Khi nào có dịp thầy trò ta sẽ tiếp tục trò chuyện với nhau nhé. Nào các em, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bây giờ tôi sẽ mở một bản nhạc nhé. Sau đó các em phải cho thấy biết tên của bài nhạc đó. Tăng tăng tăng tăng. Khoan đã, bài nhạc này tôi biết. Tôi biết. Không phải là bản giao hưởng mới được phát trên đài phát thanh cách đây 2 hôm sao? Hờ hờ. Này em hào hứng đến nỗi đỏ hết cả mặt lên thế kia. Nhất định là rất thích bản nhạc này đúng không? Không hiểu từ lúa nào thầy giáo Beethoven đã đứng bên cạnh tôi. Khuôn mặt của thầy rất hứng khởi nhìn tôi. Bị gọi tên, tôi giật thót mình. Chết rồi, chết rồi. Chắc chắn là do ban nãy tôi không chú ý đến thái độ của mình. Hứng chí hát theo. Người đung đưa qua lại. Bị thầy phát hiện rồi. Lần trước được thượng hội, Ngọc Dính truyền cho ít kiến thức âm nhạc ở trong ca dai ghe. Lần đó tôi hát hết một bản nhạc trữ tình thành nhạc giang. Nhưng mà nhạc trữ tình và nhạc cổ điển vẫn có sự khác biệt nhất định. Tên bài nhạc này là tên là Tôi Gượng Gạo Đứng Dậy, Tim Bắt Đầu Đập Như Trống. Hình như có liên quan đến vật gì đó biết bay hay là cái ao hồ gì đó. Dơ, dơ, quy, quy, y, y, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, to, to, nơ, gơ. Tự nhiên một tia sáng phụt lên trong đầu tôi tự tin trả lời thầy, hồ quả hoang. Tôi nhìn khuôn mặt của thầy giáo Beethoven đang biến thành vườn hoa muôn sắc. Lúc đỏ lúc xanh cuối cùng biến thành màu tím đen. Không dám nhìn tôi nữa. Ha ha ha ha hồ quả hoang. Ha ha ha cậu ta thật hài hước. Cả lớp đều bò lan bò càng ra mà cười. Không khí nghiêm trang trong thính phòng bỗng biến mất. Không phải là quả hoang. Lẽ nào lại là chim sẻ sao? Tôi cảm thấy sốt ruột. Hồ Thiên Nga Giang Hữu Thần ở bên cạnh nhắc lại ba từ bằng một giọng rất nhẹ nhàng. Thưa thầy, An Vũ Phong ngồi cách đó không xa bỗng nhiên đứng dậy. Câu hỏi đơn giản thế mà còn trả lời sai, có nên phạt cậu ta cái gì đó không ạ? Ồ, đúng đó. Phải phạt thôi. Phải phạt thôi. Các bạn khác trong lớp nghe thấy tiếng của An Vũ Phong lập tức hưởng ứng An Vũ Phong rua theo. Ừ, cũng nên có chút trừng phạt thật. An Vũ Phong, em có ý kiến gì không? Thầy giáo Beethoven vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì thất vọng hỏi An Vũ Phong. Bùm chiếu. Đầu tôi muốn nổ thành hai mảnh. Để An Vũ Phong quyết định cách trừng phạt tôi á, thế thì tôi chết chắc rồi. Thưa thầy, cậu ta không trả lời được là Hồ Thiên Nga, vậy bắt cậu ta múa một đoạn Thiên Nga đi à. Mắt An Vũ Phong như súng laser bắn về phía tôi, làm tôi lạnh toát người từ đầu tới chân. Được đó, được đó, múa Thiên Nga đệ. Giọng nói của mọi người đè hết lên nhạc, vang vọng trong gian phòng. Múa kiểu Thiên Nga ư? Tôi tuyệt vọng nhìn An Vũ Phong. Không hiểu tôi đã đắc tội gì với tên này, tại sao hắn lại cư xử như vậy với tôi? Thái Lăng này, ban nãy có phải em muốn đùa cho không khí bớt căng thẳng nên mới nói như vậy đúng không? Thấy giáo Beethoven hình như vừa nghĩ ra được điều gì, khuôn mặt tươi cười nhìn tôi. Hay lắm. Đúng là một cách biểu hiện nghệ thuật vô cùng độc đáo. Những người thích Beethoven quả nhiên là khác người. Vậy em múa một đoạn Thiên Nga đi cho mọi người được mở mang tầm mắt. Tôi nghe thấy bài phê bình nghệ thuật của thầy giáo Beethoven xong thì suýt xỉu. Ông trời ơi! Ông ném một hòn đá xuống để con chết ngỏm cụ đeo luôn cho rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Để mình nhảy cùng cậu. Bỗng một giọng nói vang lên. Giọng nói đó như một đấm cứu thế vậy. Giang Hữu Thần đứng dậy. Mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi sững sờ đứng nhìn Giang Hữu Thần.